Huyền Vũ quân đoàn ngu ngốc, đánh giặc con mẹ nó không có các ngươi, vừa tới liền muốn gây sự, muốn chết có phải không? Địch cụ, Thạch Nguyên gia con chó đẻ, dám khi dễ trên đầu Thanh Long quân chúng ta, mới có 10 vạn người, tạp đặc 100 vạn đại quân cũng đoàn diệt, cũng không tính chút điểm này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, sóng gió lại đến. Người Thanh Long quân đoàn kèm theo các loại âm thanh khó nghe lao đến, vừa chạy vừa la mắng, xông lên muốn giải cứu trưởng quan của mình, lập tức cùng thị vệ Thạch Nguyên Đại Lang động thủ. Thạch Nguyên Đại Lang thị vệ ở phía trước cũng không nhiều, chỉ có 200-300, dựa vào Thạch Nguyên Đại Lang, hơn nữa ai nghĩ tới bọn họ dám động thủ, bị tách ra đánh tới liên tiếp bại lui. Cũng may người hai bên ra tay có chừng mực, không có người chết. Nếu không một lát qua đi sẽ chết không ít người. Thạch Nguyên gia hộ vệ công phu khá cao, nhưng Thanh Long quân nhiều người, vừa không sợ chết, cho nên ngược lại người Thạch Nguyên gia thua thiệt, bị đả thương mấy chục mạng. Các ngươi đám dân đen chết tiệt. Thạch Nguyên Đại Lang nhìn thấy thủ hạ lỗ là, hơn nữa nghe được chiến sĩ Thanh Long quân nhả ra một đống nội dung siêu cấp khó nghe, hắn lập tức nổi giận hoàn toàn, quả thực giận không kềm được, thậm chí mất đi lý trí. Hắn giống giận hạ lệnh, kỵ binh hạng nặng phóng, đánh cho đến chết. Bản ý của hắn là đánh cho đến chết cũng chỉ là đi một bữa cho hả giận mà thôi, dù sao còn chưa có đến nỗi điên cuồng. Dám ở chỗ Thanh Long quân không coi vào đâu đi giết người. Nhưng hắn la là một việc, hắn mang đi không chỉ một đám gia tướng, hộ vệ, mà là một quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện đó. Lại ra lệnh một chi quân đội đánh người. Không có, quân nhân chỉ biết giết người. Hơn nữa, đánh ở bên trong quân sự, thuật ngữ chính là ý tứ, giết, a. Rồi hãy nói, mấy vạn kỵ binh hạng nặng phóng đi, chỉ đánh người một bữa thôi sao? Hắn đây là dùng đại pháo kêu người ta đi giải phẫu, hữu tử vô sanh mà. Khi Thạch Nguyên Đại Lang vừa ra lệnh, 2 vạn kỵ binh hạng nặng vẫn đi theo phía sau hắn lập tức vọt tới. Chỉ có một lát 2.000 chiến sĩ Thanh Long quân vừa rồi còn sinh long hoạt hổ đạp thành thịt nát. Biến hóa quá nhanh, lúc Thạch Nguyên Đại Lang phát giác không đúng, ứng đối chậm, chờ hắn nóng lòng ra lệnh quân đội ngăn lại, trên mặt đất thi thể đầy đất rồi. Kỵ binh hạng nặng dùng lực đánh vào bộ binh thật sự mà nói là quá kinh khủng. Hơn nữa bọn họ một khi xung phong, tuyệt đối không thể nào muốn dừng liền dừng. Nếu dừng đột ngột không phải lập tức bị phía sau đạp lên sao? Ngươi, các ngươi, ta và các ngươi liều mạng. Thích Đao trong cơn giận dữ, ánh mắt đỏ lựng, nổi lên tâm liều mạng, hắn giống như hổ điên, liên tiếp chém chết vài tên Thạch Nguyên gia hộ vệ. Chính hắn cũng rất nhanh bị người ta vây công giết chết. Nhìn thi thể đầy đất, Thạch Nguyên Đại Lang cũng hoàn toàn ngây đơ rồi. Làm sao bây giờ? Thanh Long quân đoàn không coi vào đâu, nhưng ở đây người ta hơn 2.000 người. Nếu là 100-200 cũng có thể miễn cưỡng đi qua, nhưng thoáng cái 2.000 người. Cộng thêm một thiên phu trưởng quan quân, dù bản thân thêm vài cái miệng cũng giải thích không được mà. Mặc dù đích xác Thanh Long quân động thủ trước, bản thân cũng có chút đạo lý, nhưng mấu chốt là tên tiểu tử Long Thanh Thiên kia là một người phân rõ phải trái sao? Hắn vô lý cũng có thể quấy 3 phần, huống chi lần này hắn ăn thiệt lớn như vậy. Đây nếu là trên địa bàn của mình, chuyện chưa đủ lớn cùng lắm bị một bê. Bần đạo lúc này mới vừa xử lý xong hậu sự cho thân vương, đang ở hậu hoa viên cùng Mân Nhi cùng thưởng thức vũ kỹ Hương Hương công chúa. Mặc dù đã sớm phát giác nàng dáng điệu uyển chuyển, thân hình thoăn thoắt, khiến cho các anh tài mê mẩn, tuy nhiên trăm triệu không nghĩ tới bản lãnh của nàng lợi hại như thế. Hương Hương hôm nay cùng chúng ta đàm luận chuyện chiến trường, thấy ta dụng binh mưu lược, bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài thiên lý khá mệt mỏi, kìm lòng không đậu nên vì ta biểu diễn một đoạn Viên Nguyệt Loan đao. Ta đây mới phát hiện kỹ xảo của nàng cường hãn cỡ nào, không trách được nàng từng nói, trên thảo nguyên bên trong các nhân tài trẻ tuổi, nàng là cao thủ số 1 số 2, lời này dường như coi như có chút khiêm nhường. Hiện tại nàng đã đạt cấp bạch ngân, mà nàng mới có 15-16 tuổi thôi. Lúc ấy, Hương Hương công chúa đầu tiên là lấy ra 2 thanh Viên Nguyệt Loan đao chừng 2 thước, thân đao tuyết trắng, lóe điểm hàn quang, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Sau đó nhẹ nhàng phẩy đao, lập tức trước người nàng liền hiện lên một đạo hàn quang, hết sức đẹp đẽ. Nàng bắt đầu vũ động, bờ eo của nàng cùng cánh tay ngọc đong đưa, mấy đạo đao mang hình trăng rằm nhanh chóng hiện ra trước người, một đạo mới vừa tiêu, một đạo lại lên, đầu tiên là trăng rằm, sau là trăng tròn, đầu tiên là mấy đao, sau hơn 10 đạo, mấy chục đạo, cho tới trên trăm đạo, mãi cho đến khi bao kín cả người nàng mới thôi. Cùng lúc đó, bước tiến của nàng không có chậm lại, nàng đang dùng một loại tiết tấu có chứa quy luật nhất định. Ánh đao như tuyết tiêu sái tỏa khắp nơi, đao mang chặt chẽ, quả thực hát nước không vào. Rồi thân thủ nàng kia mạnh mẽ du tẩu toàn trường, thật sự quá mỹ lệ, quá động lòng người rồi. Cho đến khi nàng dừng lại, Bần đạo cùng Mân Nhi còn đang ám chìm trong cảnh đẹp khôn cùng do nàng thi triển. Sau đó, Bần đạo cùng Mân Nhi tự nhiên khen không dứt miệng, thật đặc sắc. Ta khâm phục cười nói, phu quân quá khen. Hương Hương công chúa nhẹ nhàng xoa một chút mồ hôi trên mặt, vừa xấu hổ vừa đắc ý. Lau mồ hôi, có để ta sống không đây? Đáng tiếc ta không có gan gian tặc. Nếu cùng nàng quá thân mật, vạn nhất giữ không được, làm thành sai lầm lớn, đến lúc đó bị Athena nghiền xương thành cho chỉ sợ không đáng giá rồi. Một chút cũng không tưởng tượng nổi. Mân Nhi cướp lời nói, loan đao muội muội thực sự đẹp mắt, mặc dù không có chỗ dùng thực tế, nhưng thực sự rất thích hợp khiêu vũ, quả thực quá tuyệt vời. A, ha ha, Hương Hương công chúa lúng túng cười ha ha, trên trán dần dần dâng lên một mảnh hắc tuyến. Không có chỗ dùng thực tế, đây là khích lệ sao? Thật ra thì oan uổng Mân Nhi rồi, Mân Nhi nghĩ Hương Hương là một cô bé không thích chém giết, mới luyện tập vũ đạo này. Đao pháp mặc dù lợi hại, nhưng cùng so bản lãnh với Mân Nhi, thân thủ một ngân bạch chiến sĩ, thật sự cũng giống người bình thường thôi. Đại nhân, lúc này, một quan quân bối rối chạy tới nói, đại nhân, thời điểm quân ta đang quét dọn chiến trường, Huyền Vũ quân đoàn vừa đổi tới đã xảy ra xung đột, mấy người chúng ta bị Thạch Nguyên Đại Lang bắt lại, giống như bị đánh. Mẹ kiếp, gây chuyện có phải hay không? Đang lo tìm không được hắn bắt nạt đây, ngược lại dám chọc ta. Bần đạo liền nổi giận, cao giọng mắng, người của lão tử hắn cũng dám bắt, lại đang trên địa bàn của ta, thật là làm phản rồi. Chưa ngán sao? Cái này ta ăn không tiêu rồi. Tập hợp đội ngũ, chúng ta đi tìm hắn, lý luận lý luận. Lý luận là nói mát, ai muốn cùng hắn xe xua, đi chính là muốn đánh hắn một bữa thỏa thích. Cũng không có nhiều người lắm, toàn bộ kỵ binh phái đi ra. Bần đạo cũng không thể mang một đội bộ binh đi tìm người nhì. Chờ bộ binh chạy tới, người sợ đã bị đánh chết. Cho nên, ta liền mang 1000 cuồng long thiết kỵ, cộng thêm 4 đại cao thủ. Có bọn họ theo cho dù 10 vạn Huyền Vũ quân, bần đạo cũng có lòng tin đi vào giết hắn rồi đi ra. Nhưng chờ bần đạo mang quân đội chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chúng ta đều sợ choáng váng. Hơn 2000 người bờ bên kia chết sạch rồi, thi thể đầy đất. Vừa nhìn trên người kia có vô số vó ngựa đạp, còn có kỵ thương tạc ra vài lỗ máu cũng biết, bọn họ bị kỵ binh hạng nặng giết chết. Nơi này ngoài Huyền Vũ quân đoàn tuyệt đối không thể có bất kỳ một chi kỵ binh hạng nặng khác xuất hiện. Thạch Nguyên Đại Lang, ta chửi con mẹ bà ngoại nhà ngươi. Quan viên đi theo ta tức giận mắng, khuôn mặt nước mắt ướt nhẹp quỳ rạp xuống trước mặt ta, khóc lóc nói, thiếu gia anh minh, làm chủ cho chúng ta. Khóc làm quái chó gì, kiếm cho ta, cùng lão tử đi báo thù. Bần đạo chửi hắn một tiếng, sau đó lớn tiếng quát, đuổi theo cho ta, đào ra Thạch Nguyên Đại Lang, báo thù cho các huynh đệ. Nói xong, bần đạo nổi cơn điên, nhìn vó ngựa trên mặt đất. Trong lòng liên tiếp nảy sinh ác tâm, bần đạo kể từ khi tới dị giới, lửa giận chưa từng lớn như vậy. Thời điểm chúng ta ở phía trước tắm máu kẻ địch, hắn cái tên chó chết này ở phía sau hóng gió, chờ chúng ta đánh thắng, ngược lại liều mạng chạy tới đoạt công lao. Còn ta không công đánh một trận, vừa thương vong hơn 1 vạn người, đây đều là thương vong không nên có mà.